Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 88, 88, sau đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vương phủ Mộ Dung ngồi vắt chéo chân, tay quăng quả nho vào miệng. Lúc này trong phòng chỉ có hắn và Mị Nhị, nếu để ai đó nhìn thấy Huyền Vương có bộ dạng như vậy nhất định sẽ hốt hoảng, còn các cô nương sẽ vỡ mộng xuân. Chuyện ở đó giải quyết thế nào rồi? Mộ Dung hỏi. Cũng sắp xong rồi, công chủ ra mặt mọi chuyện đều ổn thỏa. Mị Nhị đáp. Đột nhiên Mộ Dung như nhớ ra vấn đề gì đó, hắn vội hỏi. Mị Nhị, ngươi đã gửi tin báo lại tình hình ở nơi này hay chưa? Vẫn chưa, buổi chiều tin tức mới được gửi đi. Nhớ báo với Tiểu Huyền Huyền, thê tử của hắn bị người khác nhỏ ngó rồi. Mị Nhị liếc nhìn Mộ Dung, y thản nhiên cười nhẹ. Có nhỏ ngó cũng vô dụng. Được được, các ngươi đều lợi hại, quản lão bà rất tốt, không ai dám động vào. Mộ Dung xua tay, bất giác trái tim nhỏ bé mong manh của hắn cảm thấy tổn thương. Hắn thở dài, ai rồi cũng sẽ có đôi có cặp, về sau chỉ còn mình hắn bơ vơ, thật nghiệt ngã. Cùng lúc này, tại Thiên Vũ Đại Lục, Thánh Cung. Trong một căn phòng bài trí xa hoa, một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, trang phục diễm lệ đang đùng đùng tức giận, bình hoa trên bàn bị bà ta không chút lưu tình đập vỡ. Nữ nhân phất tay, một luồng linh lực đánh thẳng về phía nam tử đang quỳ trên mặt đất khiến khóe miệng của hắn tràn ra tia máu. Nhưng nam tử vẫn im lặng, tuyệt nhiên không lên tiếng. Vô âm cung, lại là vô âm cung, bọn người này ba lần bảy lượt cản đường ta. Chết tiệt, lũ vô dụng các ngươi đã lâu như vậy cũng không tra ra được tổng bộ của chúng. Thánh chủ bớt giận, tiểu nhân sẽ ngay lập tức cho người đi điều tra, tiếp tục tìm kiếm. Cút, nữ nhân hét lớn. Tiểu nhân cáo lui, nam tử chậm rãi đứng dậy, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại nữ nhân xinh đẹp kia, ánh mắt bà ta đầy thù hận, oán độc nói. Lam Linh, cho dù ngươi có chết thì xác của ngươi ta cũng phải băm thây vạn đoạn. Sau đại hội so tài của Thiên Trung Viện, tên tuổi cô Ngữ Yên đều được mọi người biết đến, thanh danh truyền xa vạn dặm trở thành nhân vật kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Rất nhanh sau đó khắp nơi bắt đầu xuất hiện những câu chuyện kể về nàng, phần lớn đều có nội dung về kỳ tích, phế vật hóa thiên tài. Có người còn tự sáng tác cho rằng nàng là thần thiên trên trời vì phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian chịu kiếp nạn bị xem là phế vật hơn 10 năm, sau đó nàng sẽ khôi phục lại tiên pháp để cứu giúp chúng sinh khỏi tai ương. Cố Ngữ Yên nghe Tiểu Thúc kể lại chuyện mà Thúc ấy nghe được vài người truyền tai nhau ngoài phố thì sặc cả nước trà. Trí tưởng tượng của dân chúng cũng khoa trương quá rồi. Nhưng mà chuyện nàng xuyên không đến đây so với chuyện thần tiên mắc đọa kia thì còn khó tin tưởng hơn. Nhà đầu, sắp tới sẽ có sứ thần nước Bắc Nguyên đến kinh thành, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, con. Nói tới đây Tiểu Thúc dùng quạt chỉ thẳng vào người nàng, thở dài nói tiếp. Nhà đầu con bắt buộc phải tham gia. Cố Ngữ Yên lại lần nữa sặc nước trà. Tiểu Thúc, tại sao? Hoàng thượng đích thân hạ khẩu dụ. Nghe nói là muốn sắc phong con làm gì đó, Tiểu Thúc cũng không biết. Sắc phong, sao nàng cảm thấy hai từ này có mùi nguy hiểm vậy? Cố Bác Diệp vươn tay cốc đầu Cố Ngữ Yên, y nói. Nhà đầu con giỏi lắm, đánh tam hoàng tử bị thương, hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Ta thấy hoàng thượng triệu con vào cung là muốn xử tội thì đúng hơn, có phụ mẫu nào mà không sót nhi tử chứ? Cố Ngữ Yên xoa đầu, nàng tặc lưỡi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó thì chưa chắc, hoàng thất vô tình, con còn nói nữa, gan thật lớn. Cố Bác Diệp lại vươn tay cốc đầu Cố Ngữ Yên thêm lần nữa nhưng nàng đã tránh được. Ai ra Tiểu Thúc, lá gan của con rất lớn, từ xưa đến nay đều vậy. À đúng rồi, chuyện hơn hàng trăm ma thú với nhóm người đột nhiên xuất hiện trong lần giao chiến trước, con vẫn chưa giải thích với tổ phụ và bọn ta đâu. À thì, chuyện đó... Cố Ngữ Yên gãi đầu, lần sau sẽ nói, con đi dạo phố đây. Cố Ngữ Yên nhanh như chớp rời khỏi Bạch Mai Viện. Cố Bác Diệp chỉ kịp gọi với theo, nha đầu, thì nàng đã không còn thấy bóng dáng. Cố Ngữ Yên và Tiểu Phượng cùng sánh bước dạo phố, một người bạch y thánh khiết, thanh thuần thoát tục, mái tóc bạch kim buông dài, đầu cài châm ngọc, 10 phần tiên khí, không nhiễm bụi trần, yêu nhã lại xinh đẹp. Một người hồng y tươi tắn, gương mặt trong sáng. Rực rỡ, hoạt bát linh động, là một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Hai người dạo phố cùng nhau liền thu hút ánh nhìn của rất nhiều người qua lại, một số người nhận ra cô Ngữ Yên muốn tiến đến chào hỏi làm quen với mỹ nhân. Có điều khi bắt gặp khí chất thoát tục, cùng phong thái lạnh nhạt của nàng thì tất cả đều dừng bước. Nàng mang đến cho bọn họ cảm giác thanh cao, không thuộc về trần thế. Bọn họ bất giác đều có chung một suy nghĩ, thật xinh đẹp, thật hoàn mỹ, bọn họ không nỡ tiến đến, không nỡ phá bỏ vẻ đẹp tinh khiết đó. Cách chương.